vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Bây giờ bộ dạng của em rất khó coi. Em không cho em anh được nhìn thấy em. Hứa Minh Tâm vội vàng nói. Nghe thấy bước chân đó là cô đã biết Cố Gia Huy đã đuổi theo cô rồi. Nhưng bây giờ cô đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Nếu như để Cố Gia Huy nhìn thấy thì thật xấu hổ. Là cô quá vô dụng. Là cô quá yếu đuối nên mới suốt ngày bị người khác bắt nạt như thế. Cố Gia Huy nghe được câu đó thì trái tim như bị ai bóp lấy. Vô cùng đau đớn. Cho anh vào xem tình hình của em thế nào được không? Ít nhất thì những lúc em buồn anh cũng phải ở cạnh em chứ. Không được, anh không được vào trong. Em khóc xong thì sẽ tự động ra ngoài. Minh Tâm, anh nghe em một lần được không? Giọng nói của Hứa Minh Tâm mang theo vẻ nghèn nghẹn cầu xin. Cố Gia Huy bất lực nói. Được rồi, vậy anh chờ em. Một cánh cửa ngăn cách hai người. Chân của Cố Gia Huy như đóng đá. Anh muốn vào trong nhưng lại sợ Hứa Minh Tâm càng buồn hơn nên anh chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài. Hứa Minh Tâm vốn dĩ muốn tìm một nơi không có ai để có thể khóc thoải mái. Nhưng không ngờ cô Gia Huy lại đuổi theo cô ra ngoài. Cô muốn gào khóc thật to nhưng lại cảm thấy làm như vậy thì thật xấu hổ. Cô không dám vì như thế quá xấu hổ nên chỉ biết khóc thút thít. Cô kìm lại trong 3 phút rồi cuối cùng cũng không khóc ra nữa. Cổ họng như bị bông chặn lại. Cô cảm thấy mình nuốt xuống thật khó khăn. Thậm chí còn hơi đau nữa. Cuối cùng, Hứa Minh Tâm xấu hổ lau nước mắt và đi ra khỏi phòng kho. Cô vừa đi ra ngoài đã bị Cố Gia Huy ôm vào lòng, lực tay của anh rất mạnh. Giống như muốn gắn có vào trong xương Minh Luân. Em không khóc được. Anh ở đây nên em ngay. Không khóc được. Hứa Minh Tâm tức giận nói. Vậy thì em đừng khóc nữa. Anh trêu cho em cười được không? Cố Gia Huy đau khổ nói. Tâm trạng của em không tốt. Em hơi đói nên muốn ăn gì đó. Chắc ăn xong thì em cũng thấy khá hơn. Được, thế anh đưa em đi ăn. Cố Gia Huy nắm chặt bàn tay nhỏ của cô và đưa cô trở lại phòng nghỉ ngơi. Có Minh Tâm ăn một miếng bánh ngọt. Cô cũng không chế bánh ngọt và ngấy quá. Lúc này cô cần phải chút bỏ tâm trạng không tốt ra ngoài. Nếu như không ăn chút đồ ngọt thì làm sao có thể che giấu nỗi chua xót trong lòng đây. Cô vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cuối cùng mắt cô nhòe đi. Đến lúc cô muốn lau thì đã không kịp nữa. Ngon thật đấy. Nhưng thể này không dù. Em muốn ăn thêm. Cô phóng mà lên và nói. Giọng nói không rõ ràng lắm. Cách chương.